Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 769, C-769, toàn quảng trường chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuyết, sắc mặt Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đồng thời thay đổi lớn, kinh hãi, kêu lên. Ra tay từ xa là điều chỉ bất diệt cảnh mới có thể làm được. Nhưng Hàn Giang Tuyết dường như đã có phòng bị, khi bàn tay to lớn từ trên trời chuẩn bị giáng xuống đầu, nàng đã đâm ngọn thương xuyên qua bầu trời. Khuấy động một cơn bão cao trăm trượng và đánh thẳng vào phía trên. Binh, ngọn thương trực tiếp xuyên qua bàn tay to lớn trên bầu trời. Lập tức, chỉ thấy thân ngọn thương của Hàn Giang Tuyết rung chuyển, linh lực uy nghiêm như biển cả bốc lên như vòng xoáy, đánh nát bàn tay lớn trên bầu trời, biến nó thành ánh sáng khắp bầu trời và tiêu tan. Biết ngay lão già ngươi đã theo dõi ta từ lâu rồi, 5 năm trước, ngươi dùng thủ đoạn này đánh lén ta một lần. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bị đánh lần thứ hai sao? Hàn Giang Tuyết khinh thường nói. Ha ha, sư muội, đã lâu không gặp, thực lực tiến bộ rất nhiều đấy. Một tràng tiếng cười lạnh lùng từ hư không bên kia truyền đến. Sau đó, chỉ thấy hư không méo mó, một người đàn ông trung niên mặc áo xám dần dần từ trong vòng xoáy năng lượng hiện ra, chính là Bạch Đỉnh Thiên. Bạch Đỉnh Thiên vừa xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đồng thời thay đổi. Đôi mắt đẹp nhanh chóng nhìn chăm chằm bầu trời nơi xa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang kéo lê thân thể đầy vết bầm tím xấu hổ của mình, đứng bấp bênh trong hư không. Khí tức mạnh mẽ ban đầu thực sự có vẻ hơi chậm chạp vào lúc này. Cha, thấy vậy, sắc mặt Vạn Lam thay đổi lớn, lao tới đỡ lấy Vạn Trọng Sơn. Tên khốn kiếp, sắc mặt Vạn Trọng Sơn cực kỳ âm trầm, ngước mắt nhìn chằm chằm Bạch Đỉnh Thiên. Ông không ngờ rằng tên này lại khó đối phó như vậy, vạn pháp cảnh đỉnh cao đối đầu với bất diệt cảnh, dù sao cũng quá miễn cưỡng rồi. Cho dù ông có bao nhiêu thủ đoạn, thì cũng bị thương toàn thân. Sư muội, xem ra hôm nay các ngươi không thoát được rồi. Bạch Đỉnh Thiên trêu chọc cười, trong mắt hiện lên một tia thích thú. 4 đại vạn pháp cảnh đỉnh cao, cộng thêm cường giả bất diệt cảnh là ông ta, đội ngũ của Trần Mộc dù có mạnh đến đâu. Lần này cũng khó địch nổi. Trong mắt Trần Mộc lộ ra một tia hung dữ, tiến lên một bước, nhưng vào lúc này, Hàn Giang Tuyết lại giơ tay ngăn cản hắn. Để tết, tiếp đó, Hàn Giang Tuyết chậm rãi bước ra ngoài, mỗi bước đi, linh lực xung quanh nàng tăng mạnh, tạo ra một khí thế chấn động, khiến hư không vang lên từng tiếng ầm ầm. Trong thành đại hoang, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nàng, ngay cả đám người Hoàng đế Ninh Quốc cũng trở nên nghiêm nghị, không biết tại sao. Hàn Giang Tuyết lúc này lại mang đến cho họ một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Khó lòng thoát được, Bạch Đỉnh Thiên, có phải ngươi đang tự tin thái quá vào thực lực của mình không? Hàn Giang Tuyết cười lạnh nói, Bạch Đỉnh Thiên nhướng mày, cười lạnh, ngươi có ý gì? Hàn Giang Tuyết không có trả lời mà chỉ giơ bàn tay ngọc lên, đưa ra trong hư không? Ngay lập tức, phía sau Bạch Đỉnh Thiên, không gian đột nhiên bị xé nát như tờ giấy, một bàn tay ngọc mảnh khảnh. Giống như một con ma, mang theo những dao động dữ dội và đáng sợ, đập thẳng vào mặt Bạch Đỉnh Thiên. Bốp, một tiếng tát mạnh vang lên, mọi người trợn tròn mắt, có thể thấy rõ ràng 2 chiếc răng đỏ ngầu bay ra khỏi miệng Bạch Đỉnh Thiên. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng tát mạnh vang lên, mọi người trợn tròn mắt, có thể thấy rõ ràng 2 chiếc răng đỏ ngầu bay ra khỏi miệng Bạch Đỉnh Thiên. Tiếp đó, thân thể Bạch Đỉnh Thiên giống như một quả đạn pháo. Đập mạnh vào bức tường thành cao chót vót sau lưng, nửa khuôn mặt còn in hằn một dấu bàn tay màu đỏ tươi, nhìn cực kỳ chói mắt. Toàn quảng trường chết lặng, xì, sau đó, một loạt tiếng thở hổn hển vang vọng toàn bộ thành. Ra tay từ xa, Hàn Giang Tuyết thực sự đã ra tay từ xa, làm sao có thể, Bạch Đỉnh Thiên, ngươi cho rằng ta là người mà kẻ vô dụng như ngươi có thể so sánh được sao? Nếu năm đó không phải ngươi đánh lén ta... Tổn hại linh căn của ta, 10 người như ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hàn Giang Tuyết lạnh lùng nói, cách chương.